Giới hạn si mê thời kinh kinh. Chương 11, đêm chung phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về việc đưa cô đi cùng, chỉ là lúc rảnh rỗi tìm thú vui. Bản năng chiếm hữu và tranh đoạt giữa đàn ông vốn như một ngọn lửa. Chẳng cần phải châm, trên đường, Thẩm Tĩnh không hề ngoan ngoãn. Trong khoang xe, điều hòa bật lạnh khiến cô co ro. Bám lấy cánh tay Chu Luật Trầm để lấy hơi ấm. Cằm cô tựa vào vai anh. Tiếng vờ, ên dỉ nũng nịu vang lên. Bàn tay của cô bị Chu Luật Trầm gạt ra lạnh lùng. Không một chút thương xót. Cô cảm thấy ấm ức ngay lập tức. Cô liền tháo giày cao gót ra. Đau quá, không đi nữa. Cô nhấc chân lên, nhẹ nhàng đặt lên bảng điều khiển trung tâm. Hai chân cô trắng nõn, thon dài, để trên đó, Chu Luật Trầm đưa tay giữ lấy cổ chân cô, lạnh lùng đẩy xuống, cô nhăn mặt rên lên, nhẹ chút, đau đó, cậu xoa giúp tôi đi. Chu Luật Trầm nghiêng đầu nhìn cô một cái, rồi nhanh chóng tập trung lái xe. Cô còn nhớ nhà ở đâu không? Như một chú nai con vừa thoát khỏi rừng, cô lắc đầu với vẻ đáng thương, ngây ngô. Chu Luật Trầm nhấn chân ga, giọng khan khan, đến khách sạn, cô ngoan ngoãn đáp lời, cúi đầu lục lọi trong túi, không biết đang tìm thứ gì, cô lại nũng nịu gọi anh là, Phi Phi, lái chậm thôi, Phi Phi, nếu không tôi không mời cậu đi ăn đâu, Phi Phi, trong xe cậu có mùi thơm dễ chịu quá, đêm tối mờ mịt, không gian kín của chiếc xe làm hơi thở trở nên dồn dập. Những lời, Phi Phi, của cô vọng lại chẳng được đáp lại. Khi đến khách sạn, Thẩm Tĩnh tựa vào ghế phụ, vừa buồn ngủ vừa khát nước. Một bàn tay mạnh mẽ vòng qua eo cô, đỡ lấy cô dựa vào khuỷu tay của người đó. Hương vị hormone nóng bỏng xộc vào mũi. Hai người gần nhau đến mức hơi thở chạm nhẹ lên đầu mũi cô. Có một cảm giác quen thuộc. Thẩm Tĩnh ngoan ngoãn giúp vào lòng người đàn ông. Khi được anh đỡ quanh eo, cô nhận ra mùi hương quen thuộc của trầm hương. Thẩm Tĩnh chợt cứng đờ, ánh mắt dần trở lại bình thường. Cô nhận ra mình đang ngồi vững trên eo Chu Luật Trầm. Tay anh còn đang cầm giày cao gót và túi của cô. Cô mấp máy môi, nhưng không thốt được lời nào. Cằm cô cọ nhẹ lên vai anh, thật rắn chắc. Vừa rồi, cô đã làm gì với Chu Luật Trầm? Có làm trò hề gì không? Cách duy nhất để tránh xấu hổ là tiếp tục giả vờ say, coi như không quen biết ai. Cô hoàn toàn không dám cử động. Khi vào đến phòng suite trên tầng cao nhất, Chu Luật Trầm thả cô xuống giường. Không bật đèn, Thẩm Tĩnh chìm vào màn đêm vô tận, đầu đau nhức và mệt mỏi. Không còn tâm trạng để nghĩ đến chuyện khác. Cô nghe loáng thoáng tiếng bước chân. Rồi click, đèn trong phòng tắm bật lên. Tiếng nước chảy tí tách vọng lại. Nằm trên giường, Thẩm Tĩnh miên man suy nghĩ. Tự hỏi rốt cuộc vì sao lại rơi vào tình cảnh chung đụng với Chu Luật Trầm như thế này. Rồi chỉ nhớ đột nhiên mờ dần. Cô không nhớ thêm được điều gì. Một lúc lâu sau, Chu Luật Trầm bước ra từ trong phòng tắm. Ánh sáng duy nhất cũng vụt tắt. Thẩm Tĩnh theo bản năng khẽ run. Rúc vào trong chăn, giả vờ say cũng không còn hiệu quả. Dù là trong bóng tối, ở trước mặt Chu Luật Trầm, cô thực sự không thể nào che giấu được suy nghĩ. Thẩm Tĩnh ngoan ngoãn ngẩng đầu ra. Mở đèn được không? Anh đáp với giọng khàn. Sợ bóng tối à? Thẩm Tĩnh cắn môi. Phải, sợ, Chu Luật Trầm như không nghe thấy, ném chiếc khăn lau tay xuống, giọng lạnh nhạt, tự mình ở lại, khi anh quay người định rời đi, Thẩm Tĩnh vươn tay, túm lấy gấu quần anh, cô thực sự tò mò về vấn đề tâm lý, sao anh lại tìm được tôi? Chu Luật Trầm khẽ cười một tiếng, tôi tìm em, Chu Luật Trầm, vì sao lại là anh? Thẩm Tĩnh ngẩng đầu. Dù không thấy rõ biểu cảm của anh, cô vẫn có cảm giác anh đang cúi xuống. Tiến gần lại, bóng tối phủ xuống, hơi thở nóng bỏng bao trùm lấy cô. nhớ tôi là ai rồi à? Giọng anh trầm thấp, như có thứ gì đó cào xé trái tim cô. Thẩm Tĩnh nhích lại gần, Tinh Nghịch đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi lạnh nhạt ấy. Cảm ơn anh, nói xong, dường như chưa đủ, cô lại hôn thêm một cái nữa. Môi anh thật mỏng, lạnh lẽo mà mềm mại. Chu Luật Trầm không thể hiện nhiều cảm xúc, nhưng giọng nói pha chút chế nhạo. Thế nào, muốn làm tiếp à? Thẩm Tĩnh ngẩng đầu lên. Gì cơ? Anh giơ tay bật đèn. Ánh sáng lạnh lẽo chiếu xuống, khiến Thẩm Tĩnh phải nheo mắt. Khuôn mặt Chu Luật Trầm chìm trong ánh sáng ngược. Đôi mắt sâu thẳm như một hồ nước tối đen nhìn thẳng vào cô. Ngẩng đầu lên, tôi không muốn. Thẩm Tĩnh cúi đầu xuống thấp hơn, mặt đỏ ửng đến tận vành tai. Chu Luật Trầm giữ lấy eo cô, bàn tay ẩm ướt nắm lấy cằm cô. Nụ hôn của anh không hề có quy tắc, cứ như tìm được vị ngọt, càng lúc càng dữ dội hơn. Thẩm Tĩnh gần như theo bản năng giữ lấy cánh tay anh. Anh đè xuống đôi chân cô, một chân quỳ trên giường, bàn tay ấm áp lần dọc theo eo, rồi chạm đến lưng cô, khẽ nhiệt độ từ lòng bàn tay anh xuyên qua lớp vải mỏng, ấm áp áp chặt lên lưng cô. Cô quên cả thở, đầu óc trở nên trống rỗng. Chu Luật Trầm cắn nhẹ vào khóe môi cô, đôi mắt nheo lại, nhìn vẻ mặt bối rối của cô với vẻ chế giễu. Thở đi, giọng anh như một mệnh lệnh. Thẩm Tĩnh nghe lời làm theo. Thở tiếp, cô không quen với sự thân mật này. Giọng nói khẽ nghẹn lại, nghe đầy tủi thân. Cách chương.